Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, phần 73. Cổ Đại Thiên Hòa thân hoàng muội nàng nói phía dưới khó chịu đều không phải là muốn đóng lại ngươi, chỉ là này đó thời gian trong cung không yên ổn, ngươi thân mình lại không tốt, đóng cửa cung mới có thể hảo hảo tĩnh dưỡng a, Tiêu Uyên như vậy nói. Hoa Ly nửa tin nửa ngờ. Ngoan ngoãn uống hắn uy tới chén thuốc, đôi mắt cái gì đều nhìn không thấy. Đen nhánh thế giới thực sự làm Hoa Ly các loại bất an. Gian nan nuốt vào những cái đó chua xót, ăn lâu như vậy dược. Vì sao ta đôi mắt vẫn là nhìn không thấy? Đừng nóng vội, thực mau là có thể hảo, 10 có 8 lần hắn đều là như thế này trấn an nàng. Dần dần, Hoa Ly có chút khủng hoảng, liền hắn lại uy tới dược cũng không ăn. Cắn không hề huyết sắc môi, run rẩy hỏi, ta có phải hay không rốt cuộc nhìn không thấy? Tiểu Ly không phải sợ, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, hắn đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Bởi vì nàng quá mức sợ hãi, hắn trấn an thật lâu mới làm nàng ngủ. Gác ở một bên chén thuốc đã lạnh thấu, hắc u u mắt liếc, bỗng nhiên lộ ra một mạt ý vị thâm trường cười lạnh, đương nhiên sẽ nhìn không thấy. Chỉ cần nàng tiếp tục uống cái này dược, liền sẽ vĩnh viễn đều nhìn không thấy, hắn luyến tiếc đào đi nàng đôi mắt. Cho nên cũng chỉ có thể uy nàng uống dược. Hắn cũng là luyến tiếc đoạn rớt nàng tứ chi. Cho nên mới bà văn váy 16 quán 3 4 4 8 5 7 thời khắc đem nàng cầm tù ở trong cung. Điện nhìn không thấy thật tốt. Cái gì đều không cần xem. Ai cũng không cần thấy, nhẹ nhàng hôn nàng trắng nõn cái trán. Hắn thỏa mãn than nhẹ, sao sao sao thân mình nhưng thật ra so đôi mắt tốt mau. Truyền đến ngự y nói đến có thể hành phòng khi. Hoa Ly xấu hổ tiến sát Tiêu Uyên trong lòng ngực. Rộng lớn cánh tay đem nàng tàng chặt chẽ. Chờ đến không ai, nàng mới đỏ mặt ngồi đoan chính. Bệ hạ sao có thể từ ngự y như vậy nói chuyện, nam nhân từ phía sau. Dán tới, cao lớn thân hình đem nàng toàn bộ ủng vào trước ngực. Cùng Hoa Ly trong trí nhớ Tiêu Uyên tựa hồ có rất lớn khác biệt. Hiện tại hắn luôn là ở ôn nhu thời điểm áp lực cái gì. Liền như lúc này, hắn buộc chặt cánh tay gông cùm xiềng xích nàng hơi đau, là chậm muốn hắn nói. Tiểu Ly thân mình nếu hảo, chúng ta nên sớm chút muốn một cái hài tử. Liền hôm nay đi, hắn tay vẫn luôn nhẹ vỗ về nàng bụng nhỏ. Kia đã thực rõ ràng ý tứ làm Hoa Ly xấu hổ muốn tránh. Tiêu Uyên lại đem nàng bắt chặt chẽ, nàng cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ nghe thấy hắn bỗng nhiên thô hô hấp, nhiệt nhiệt hôn nàng miệng, ngô tương đương không được, ta đôi mắt còn không có hảo, đầu lưỡi của hắn lại vừa vặn liếm ở nàng mí mắt thượng. Ngứa nàng phía sau lưng phát tô, gọi ra tới thanh âm đều là nị nhu nhu, thêm chi hắn tay lại thăm xoa vào vạt áo nội, có thể đạt được chỗ, đều mẫn cảm ở phát run, không cần. Tiểu Ly muốn ngoan a, hắn kiềm chế lực độ không nặng, lại làm nàng trốn không thoát. Hoa Ly cũng không cấm kiểu xuyễn lên, ngưỡng ở mềm mại ẩn trong túi, bị hắn hôn mặt đỏ tai hồng. Bỗng nhiên, hắn đem nàng ôm lên, một bên hôn vừa đi đi địa phương khác, ân tương đương đi nơi nào? Đổi cái không người địa phương thôi. Tiểu Ly sẽ thích, nàng mềm mại ghé vào hắn trong lòng ngực. Ngoan ngoãn giống miêu. Miệng nhi bị hắn mút đỏ, nửa khai vạt áo tiết trắng nõn trên da thịt đều là hắn chỉ ngân. Có lẽ là tình dục thôi hóa, Hoa Ly càng thêm trắng váng, tới rồi sao? Tới rồi, cũng không biết là đi đến nơi nào. Hoa Ly bị đặt ở một trương càng mềm trên giường, trong không khí phiêu tán nhàn nhạt huân hương. Cái kia hương vị làm nàng phá lệ thoải mái, nghe nhiều chút nhịn không được mở ra hai chân. Ngạch bạn nhiệt mồ hôi thơm ròng ròng, ô ân tương đương ta nóng quá. Uyên ca, a, nàng mới gọi một tiếng. Hai má đã bị hắn bóp lấy, véo sinh đau, nhìn không thấy hai mắt đều nổi lên nước mắt. Đáng thương hề hề run rẩy, may mắn hắn thực mau buông lỏng tay ra. Lạnh lẽo ngón tay vuốt ve nàng mặt, chờ nàng không đau, mới áp lực thanh âm. Lạnh lùng nói, Tiểu Ly. Muốn ca ca sao? Hoa Ly mạc danh có điểm sợ như vậy hắn. Khóe mắt nước mắt trượt đi xuống. Pha là ủy khuất gật gật đầu, nhỏ giọng nói, muốn, sau đó nàng bị ôm lên, bên hông đai ngọc bị xả đoạn, mấy trọng phượng y tan một giường, chờ hắn lại áp xuống tới khi, hai người đều gần như trần trụi, nhập mũi hương khí làm Hoa Ly quên mất rất nhiều sự tình. Mềm mại hai tay chủ động nâng thượng nam nhân đầu vai, Uyên ca ca. Phía dưới khó chịu, tương đương, hết chương.